Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 20 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hào Môn Độc Sủng Khắc Chế Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Bông Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 20. Cha mẹ Tô nhìn dáng vẻ của Tô An Hạ, vẻ mặt lo lắng càng thêm nồng đậm. Bọn họ nghĩ cô bị tin tức một anh thần kết hôn đả kích, trong lòng đau lòng quá độ, cho nên mới phải đè nén tất cả khổ sở trong lòng, không để người khác nhìn ra. Nhưng mà cô càng như vậy, bọn họ càng lo lắng. Bọn họ nghĩ vậy, tự nhiên lại không nghĩ như thế. Mấy năm nay, con người một anh thần cho tới giờ phút này chưa từng dừng việc tìm kiếm Tô An Hạ. Thế nên, mặc dù tin tức Mục Trạch Thiên công bố một tháng sau, kết hôn hay không, kết thành thế nào mới là quan trọng nhất, chẳng qua nhìn dáng vẻ vừa rồi của An Hạ, nghĩ đến trong chuyện này chắc chắn là tin vịt. Chẳng lẽ đây chỉ là thủ đoạn của một anh thần, chẳng lẽ hắn ta muốn ép An Hạ xuất hiện, vậy là có phải không đây? Càng nghĩ, vẻ mặt tự nhiên càng hiểu rõ, nghĩ ra 89/10 chân tướng sự tình chính là như vậy. Tự nhiên không khỏi nhíu mày, được lắm, một anh thần lần này thật sự bỏ hết tất cả tiền vốn, thật không uổng phí An Hạ sinh cho anh ta hai đứa con. Tô An Hạ phong đạm vân khinh mà tiêu sái, nhưng mà lo lắng của tiểu ma đầu Thiểm Thiểm thì không ngừng. Cô bé nhìn bóng lưng mèo khoáng khoáng, lập tức khuôn mặt bánh bao đau khổ, âm thanh lại đuổi theo cô, lại nói: mẹ à, con không cần mẹ kế đâu. Khóe miệng của Tô An Hạ giật giật. Mẹ kế, cô xoay người, nhìn cặp mắt to vụt sáng của Thiểm Thiểm. Ngoan, con là cuộc sống của mẹ, thế nên con không thể có mẹ kế. Thiểm Thiểm cong miệng nhỏ nhắn, tội nghiệp nói, con và Dịu Dịu sẽ có ba dưỡng sao? Đầu của Tô An Hạ lập tức có ba vạch đen, cực kỳ bất đắc dĩ. Yên tâm đi, ba dưỡng khác với mẹ kế, ba dưỡng sẽ yêu các con hơn. Sau đấy sờ đầu nhỏ của Thiểm Thiểm, dịu dàng nói, ngoan nào, con cùng ông ngoại đi xem tivi đi. Thiểm Thiểm không làm gì khác hơn là kết một bộ mặt nhỏ nhắn vô cùng đau khổ tìm hai người cha Tô và Tô Nhiên. Đến phòng khách chưa được một lát, chuông cửa lại vang lên. Cô nhóc lập tức nện bước chân đi về phía cửa, nhất định là dì Mạn Hỷ tới. Quả nhiên vừa ra cửa, vẻ mặt của Dạng Mạn Hỷ cười tươi đứng ngoài cửa. Dì Mạn Mạn, dì đến rồi. Vẻ mặt của Dạng Mạn Hỷ ngạc nhiên nhìn nhóc con trước mặt. Sao bọn trẻ lại đáng yêu như thế này, còn cho cụ một biệt danh ngẫu nhiên. Thiểm Thiểm, ngoan quá, cho dì thơm cái nào. Dạng Mạn Hỷ đeo quà tặng trong tay sang một bên, ngồi xổm người xuống, thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn bù bẩm của cô bé. Thiểm Thiểm nở nụ cười khanh khách. Mạn Hỷ tới rồi, nhanh vào nhà đi. Cha Tô cười nhẹ nhàng đi tới. Dạng Mạn Hỷ lên tiếng chào hỏi với cha Tô đã bị Thiểm Thiểm kéo vào cửa. Mà trong phòng khách, Tô Nhiên một thân tây trang màu sáng, chân thon dài u nhã cong lên, từ trên sofa từ từ chuyển kênh, nhìn Thiểm Thiểm lôi kéo Dạng Mạn Hỷ đi tới, sau đấy khẽ nghiêng mặt. Chú Nhiên à, đây là bạn tốt của mẹ cháu, dì Mạn Mạn. Thiểm Thiểm vừa lôi kéo Dạng Mạn Hỷ, vừa giới thiệu với Tô Nhiên. Khoe miệng của Tô Nhiên nở ra nụ cười thản nhiên, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có nhiều biểu cảm, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, chậm rãi quét qua người đang đi về phía anh. Áo sơ mi đơn giản màu xanh nhạt, quần legging thời trang màu trắng, giày cao gót khảm đá quý, còn có mái tóc dài màu nâu xõa sau lưng. Mặc dù anh ta không nhìn thấy mái tóc sau lưng cô dài bao nhiêu, nhưng anh nghĩ chắc chắn là không ngắn. Sau đó chuyển mắt lên trên mặt người nào đấy. Từ trước đến giờ trong mắt không nổi gợn sóng vì phụ nữ, lúc này tạo nên chút rung động trong chớp mắt. Đầu tiên anh nhìn cô gái một cách cẩn thận lần nữa, bởi vì anh cảm thấy trên người cô gái này có mùi vị anh thích, lù lót, không cầu nệ, còn có chút lạnh nhạt. Mà lúc Dạng Mạn Hỷ chốc cặp mắt lạnh lùng, trong lòng bình tĩnh chợt run rẩy, ánh mắt của người này rất lạnh lùng. Nhưng mà cô lại cảm thấy khí thế trên người anh rất phức tạp, mặc dù bề ngoài thanh nhã như lan, nhưng trên người anh ta có lời khí thế khiến cô không thoải mái, dường như cảm giác tượng trưng cho hắc ám. Nghĩ đến đây, cô cười tượng trưng, sau đó cũng không thèm liếc nhìn Tô Nhiên, cô quay đầu về phía Tô An Hạ. An Hạ, cậu đang nấu cơm sao? Đúng vậy, mẹ mình và mình cùng làm. Ừ, bên mình cũng xuống giúp. Gần đây mình đã học nấu ăn đấy. Thật sao? Tốt lắm. Nhanh nào, vào phòng bếp nào. Tự nhiên nhìn hai cô gái cười cười nói đi vào phòng bếp, vẻ mặt lập tức nghiền ngẫm mà nhíu mày. Lần đầu tiên có cô gái không xem trọng anh ta, cảm giác thật mới lạ, cũng thật khó chịu. Chú Nhiên à, dường như dì Mạn Mạn không thích chú đâu. Thiểm Thiểm ở một bên ngọt ngào nói ra sự thật. Tự nhiên cúi đầu nhìn nhóc con kia. Thiểm Thiểm à, đây là con chưa hiểu, là cô ấy quá ngại, quá xấu hổ đấy. Thiểm Thiểm nháy mắt hai lần, sau đó vẫy đầu tay nhỏ bé về phía Tự Nhiên. Tự Nhiên đầy nhíu mày. Nhóc con này lại muốn làm gì đây? Sau đó không khỏi cúi thấp người đưa lỗ tai tới. Thiểm Thiểm nói nhỏ ghé vào lỗ tai của anh ta rồi lại nói. Chú Nhiên à, chú có biết xu hướng giới tính có ý nghĩa thế nào không? Tự Nhiên lập tức kéo khóe miệng. Tiểu con chua này lớn một chút lại biết cái từ xu hướng giới tính. Sao vậy? Anh thấp giọng hỏi ngược lại. Thiểm Thiểm vừa tiến tới tai anh ta. Chú biết tại sao dì Mạn Mạn không thích chú không? Tự Nhiên yên lặng không lên tiếng, dùng ánh mắt nhìn ý bảo cô bé tiếp tục. Bởi vì mẹ con nói giới tính của dì Mạn Mạn có vấn đề. Tự Nhiên một hơi không lên nổi, đã bị những lời của Thiểm Thiểm làm cho kinh ngạc. Anh ta không tin nổi nhìn vẻ mặt đứng đắn của Thiểm Thiểm, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Thiểm Thiểm, còn quả thật mẹ con nói như vậy sao? Thiểm Thiểm đáp hai tiếng vâng, sau đó xoài đầu nghĩ một lát chợt nhả nói. Mẹ nói dì Mạn Mạn là cây vàng tuế không nở hoa. Tự Nhiên nghe lời nói của cô bé lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hù dò hắn dại, hắn còn nghĩ mình vất vả mới có hứng thú với phụ nữ, người con gái kia lại là một đôi bách hợp sao? Thiểm Thiểm này, sau này không được nói những lời thế này nữa, bằng không cẩn thận mong con đấy. Thiểm Thiểm lập tức che miệng nhỏ của mình, vẻ mặt tủi thân nhìn Tự Nhiên. Tự Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu kiên nhẫn nói. Đây là vấn đề người lớn mới có thể thảo luận, trẻ nhỏ không thể nói. Thiểm Thiểm không thể làm gì khác hơn là nháy mắt, gật đầu không tiếng động. Cô bé nhớ mẹ cô bé cũng từng nói vậy, đây là vấn đề người lớn mới được nói. Sau khi Tô An Hạ và Giảng Mạn Hỷ đến phòng bếp, lại bắt đầu bàn luận xôn xao. An Hạ, người kia là bạn trai không mới tìm sao? Giảng Mạn Hỷ thực sự không nhịn được lại liền hỏi. Tô An Hạ khẽ run rẩy, suýt nữa làm rơi nguyên liệu nấu ăn ở trong tay ra ngoài. Hôm nay tại sao như vậy? Tại sao có nhiều vấn đề bơm tấn đến như vậy? Mạn Hỷ này, anh ta có điểm nào giống bạn trai mình mới tìm sao? Tô An Hạ không rõ tại sao cô ấy có suy nghĩ hiếm thấy như vậy. Giảng Mạn Hỷ nhìn Tô An Hạ, lập tức trong đáy lòng thở vào nhẹ nhõm. Không phải sao? Không phải, anh ta là bạn trai của mình được chứ? Ồ, vậy thì tốt. Không phải thì là tốt rồi. Trong lòng của Giang Mạn Hỷ hoàn toàn thả lỏng. Sao vậy Mạn Hỷ? Cậu có ý kiến gì với anh ta sao? Không phải cậu vừa thấy anh ta thì đã yêu đấy chứ? Tô An Hà càng nói âm thanh càng cao, hận không thể khiến tất cả mọi người nghe thấy điều cô đang nói. Giang Mạn Hỷ im lặng. Vừa thấy anh ta đã yêu, cô vừa thấy quỷ đã yêu sao? Cũng sẽ không vừa thấy Ngụy Nguyên Tử thì đã yêu. Không đâu, mình nghĩ anh ta là bạn trai cậu. Vậy cậu làm sao có biểu cảm khó chịu vậy? Tô An Hạ lại nghi ngờ. Giang Mạn Hỷ cau mày rối rắm một lúc rồi mới nói. Bởi vì mình cảm thấy anh ta không phải người tốt. Tô An Hạ lập tức cười phun. Nhìn dáng vẻ thành kiến rất lớn của Mạn Hỷ đối với Tự Nhiên, rốt cuộc tên Tự Nhiên kia sao chọc tới luật sư lớn nhà cô. Phải biết rằng người làm luật sư không có thành kiến. Nếu như không phải Tự Nhiên chọc cô ấy, Mạn Hỷ sẽ không như vậy. Anh ta làm sao? Hôm nay hai người các cậu lần đầu tiên gặp mặt. Giảng Mạn Hỷ mất tự nhiên. Lần đầu tiên gặp mặt, dù sao mình nhìn anh ta cũng không giống người tốt. Trong lòng Tô An Hạ sắp cười lộn ruột, xem ra lát nữa phải hỏi Tô Nhiên rốt cuộc tại sao anh ta chọc vào luật sư lớn công bằng công chính. Mạn Hỷ à, thật ra con người của Tô Nhiên rất tốt, cậu tiếp xúc lâu thì sẽ biết thôi. Trong đáy lòng của Giảng Mạn Hỷ chửi bậy một câu. Ai muốn tiếp xúc nhiều với anh ta, liếc mắt nhìn cô cũng không muốn nhìn. Dừng đề tài này, Giảng Mạn Hỷ nhớ đến một vấn đề quan trọng. An Hạ này, cái kia cậu có xem đầu đề tin tức của hôm nay không? Lời của Giảng Mạn Hỷ vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt của Tô An Hạ khẽ híp lại. Ừ, mình đọc rồi. Giản Mạn Hỷ không thể nghĩ tới vẻ mặt cụ lại thờ ơ như vậy, lập tức tràn đầy nghi ngờ rồi lại nói: An Hạ, chẳng lẽ cậu không suy nghĩ gì sao? Trong đáy lòng Tô An Hạ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đấy lười biếng nói: Mình có thể có ý kiến sao? Anh ấy muốn kết hôn vậy thì kết hôn, muốn kết hôn mấy lần thì kết hôn mấy lần, có quan hệ gì với mình? Lời nói của Tô An Hạ nhẹ nhàng, nhưng Giản Mạn Hỷ nghe ra chút tức giận ở bên trong, xem ra không nghĩ là giả. Hôm nay lúc cô nhìn thấy, cô kinh hãi không nhẹ. Cô không hiểu có phải đầu óc một anh thần bị ngập nước không, đột nhiên công bố kết hôn, hơn nữa đối tượng kết hôn còn là Bạch Liên Hoa. Ôi, cô cực kỳ nghi ngờ trình độ thưởng thức của một anh thần đã giảm xuống. Cậu thật sự không muốn đến ấy biết sao? Tình hình thật sự ấy. Tô An Hạ lại rủ vành mắt. Vâng là không cần đâu, có lẽ anh ấy lựa chọn cuộc sống của mình một lần nữa. Vậy còn cậu, chẳng lẽ cậu cứ chăm hai đứa trẻ như vậy cả đời, không yêu đương, không kết hôn? Giản Mạn Hỷ lại nóng nảy. Tô An Hạ im lặng nhìn cô ấy, sau đấy thờ ơ nói: Cậu không cần lo cho mình, nếu lo lắng, cậu phải lo lắng cho bản thân cậu. Nói gì, mình cũng là người làm mẹ, không yêu đương, không kết hôn cũng không có gì là không thể. Còn cậu thì sao? Một lần yêu đương cũng chưa có, nụ hôn đầu còn hoàn hảo, không tổn thương gì cả trên khóe miệng. Chẳng lẽ cậu cứ định vậy sao? Chẳng lẽ cậu không muốn trải nghiệm chút cảm giác yêu đương hả? Giản Mạn Hỷ bị Tô An Hạ nói đến á khẩu không trả lời được. Cô bỗng nhiên đưa ra một lúc, sau đấy thì khẽ thở dài. Chuyện yêu đương không thể tùy tiện nói, một khi không cẩn thận thì cả đời chìm đắm. Mình không muốn chìm đắm nhanh như vậy. Tô An Hạ lại cau mày. Mạn Hỷ à, yêu đương chưa chắc là phải kết hôn, cậu có thể thử chút. Thực ra cảm giác yêu đương vẫn rất tốt đẹp, đặc biệt là mối tình đầu đấy. Tô An Hạ giống như giáo viên dạy dỗ đứa trẻ Giản Mạn Hỷ, thúc giục cô ấy nhanh chóng bước chân vào lâu đài hôn nhân. Nhưng mà hôn nhân đối với Giản Mạn Hỷ chính là một phần mộ. Đừng nói đến người khác, nói đến mấy đôi bên cạnh cô, đời nào cũng phải náo lòng trời lỡ đất thì là phần hợp liên tục. Một hai phải giày vò đến chết đi sống lại, sau đó thì kết hôn. Cô rất muốn biết bọn họ náo loạn thế nào, muốn kết hôn thì gọn gàng kết hôn, lề mề chậm chạp, bọn họ không phiền, nhưng mà cô cảm thấy phiền. Ừ, chuyện này cứ thuận theo tự nhiên thôi, Giản Mạn Hỷ lại xem thường nói. Hời, mấy đứa trẻ các con đấy, thật không thể để người lớn bớt lo. Mẹ Tô ở bên kia nghe thấy hai người họ lặng lẽ nói, lập tức bắt đầu bất đắc dĩ. Hai người nở nụ cười ha hả. Ba người trong phòng bếp vừa bận việc, cuối cùng làm xong buổi chiều thịnh soạn. Khi thức ăn bày lên bàn lớn, Thiểm Thiểm lập tức chảy nước miếng, hai mắt đi sáng lên. Mẹ à, thức ăn hôm nay nhìn rất ngon đấy. Tô An Hạ sao không đoán ra được chút tâm tư của cô bé. Đi, trước tiên đi rửa tay sạch sẽ đã. Vâng, con đi ngay đây. Khi tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, bắt đầu chúc thọ mẹ Tô, người thứ nhất chắc chắn là cha Tô không thể hơn. Ông ấy có phần cảm khái nhìn người trước mắt mình cũng đã già đi, trong lòng xoẹt qua vô số cảm động và hạnh phúc. Ông ấy từ nhỏ là cô nhi, liều mạng đi theo thành già ở Thanh Long Hội, kết thành anh em tốt, bào sinh ra tử với cha của Hạ Hạ. Cũng bởi vì như vậy mới cho ông có cơ hội biết đến bà, dịu dàng hiền thục đến thế nào. Cùng nhau đi tiếp, trải qua rất nhiều chuyện, cho dù có bao nhiêu khổ nạn, bà vẫn không chút oán hận một câu nào ở cạnh ông. Cả đời của ông có thể lấy được người phụ nữ như bà là quá đủ. Bố nhì này, cảm ơn bà đã ở cạnh tôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể như vậy cùng nhau già đi trong những năm tháng sau này. Cha Tô vừa thốt ra lời, người trên bàn lập tức bắt đầu ồn ào. Cha này, thịt ngon nha. Ông ngoại, không nghĩ tới cũng là cao thủ tình trường đấy. Lời nói của Thiểm Thiểm lập tức khiến mẹ Tô cảm động đỏ vành mắt, lại nở nụ cười bất đắc dĩ. Đứa cháu gái nhỏ này thật là một nhà đầu tinh quái, thật khiến bà dở khóc dở cười. Cha Tô bị bọn họ trêu, trên khuôn mặt già nua cũng có chút ngại ngùng, ông cười xấu hổ, sau đấy nhìn Thiểm Thiểm nói. Ông ngoại không phải cao thủ tình trường gì đấy, đều là bà ngoại còn có cách quản giáo tốt. Mẹ Tô ngượng ngùng hơn. Bọn nhỏ đều ở nơi đây, ông đừng nói nhảm. Mẹ Tô càng nói, cha Tô lập tức nhận được lệnh, chững chạc ngồi trên ghế. Mẹ à, chúc mẹ mỗi ngày thật xinh đẹp, thật vui vẻ. Tô An Hạ vừa dứt lời, âm thanh của Thiểm Thiểm bất mãn lại vang lên. Mẹ à, mẹ cướp lời của con, mẹ nói vậy thì con nói gì đây? Tô An Hạ im lặng nhìn tiểu công chúa nhà mình. Bây giờ mẹ nói rộng, con muốn nói gì, hiện tại nói với bà ngoại con đi. Thiểm Thiểm rối rắm một lúc, sau đấy ngọt ngào nói với mẹ Tô. Bà ngoại, Thiểm Thiểm chúc bà ngoại sống càng ngày càng trẻ tuổi, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng hạnh phúc. Tiếng nói của cô bé vừa dứt, Tô Nhiên và Giảng Mạn Hỷ lập tức cười ra tiếng. Tô An Hạ cũng buồn cười, nhưng mà vẫn là nghẹn lại, không dám bật cười, cô sợ đả kích tiểu công chúa nhà mình. Tốt, Thiện Thiện rất ngoan, bà ngoại rất thích. Mẹ Tô âu yếm nhìn Thiểm Thiểm dịu giọng nói. Thiểm Thiểm cười ngọt ngào, sau đó xoay cái đầu nhỏ của cô bé, khó hiểu nhìn Tô Nhiên và Giảng Mạn Hỷ. Chú Nhiên, chú và dì Mạn cười gì vậy? Trong lòng của nhóc con không giấu được chuyện gì, chỉ cần không hiểu lập tức lên tiếng hỏi. Tô Nhiên ừ hai tiếng, sau đấy nhìn về phía Giảng Mạn Hỷ ở đối diện vừa ngừng cười, chậm rãi lại lên tiếng. Dì Mạn Mạn của con nó còn thông minh, nói con nói hết lời của bọn ta. Thiểm Thiểm vừa nghe lập tức kiêu ngạo giơ lên khuôn mặt nhỏ, chính là mình nói xong khiến mọi người không thể chê được. Sắc mặt của Giảng Mạn Hỷ có chút mất tự nhiên. Anh ta có bệnh thần kinh sao? Đầu óc có vấn đề sao? Cô và anh ta rất thân quen sao? Mạn Mạn, Mạn Mạn, nghe kỳ tởm chết đi được. Nghĩ tới đó, cô hùng hằng trừng mắt liếc nhìn Tô Nhiên ở đối diện. Tô Nhiên nhíu mày, anh ta rất đáng ghét sao? Giảng Mạn Hỷ hừ một tiếng, không nhìn nữa. Cô đứng lên, chúc thọ mẹ Tô. Bác gái à, chúc bác thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Nè, cảm ơn Mạn Hỷ. Thiểm Thiểm vừa nghe, lập tức nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa rồi sao cô bé không nghĩ tới, tám chữ này đơn giản hơn nhiều so với một tái chữ của cô bé vừa nói. Tự nhiên cũng lần lượt đứng dậy. Dì à, chúc dì phúc như đồng hải, thọ tỷ Nam Sơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiểm Thiểm lại không tự chủ mà cao lại. Tám chữ này không chỉ thực tế mà còn nhã nhặn tinh tế hơn cô bé mấy lần. Sao cô bé lại không nghĩ ra? Tô An Hạ ở bên cạnh chú ý vẻ mặt của Thiểm Thiểm, nghĩ đến đầu nhỏ của con gái nhà mình đang rối rắm chuyện gì. Rốt cuộc lời chúc mừng của cô bé có hay hay không? Lời chúc mừng của bọn họ hay hơn. Cô bé nhỏ nhắn này, nhỏ như vậy đã chú trọng những thứ này. Thiểm Thiểm à, chúc thọ chỉ là một trình tự, quan trọng nhất là tấm lòng. Chỉ cần con tới sinh nhật của bà ngoại đã rất vui mừng, sẽ không để ý lời chúc của con có dễ nghe không? Thiểm Thiểm vừa nghe, lập tức chớp to mắt hai lần. Có thật không? Thật đấy. Ánh mắt kiên định của Tô An Hạ, Thiểm Thiểm không khỏi hối hận trong lòng. Nếu như cô bé giống như Diệu Diệu, mỗi ngày nghiêm túc học tập thì tốt, nói như vậy, cô bé có thể nói ra những lời chúc cao cấp hơn. Không được, sau này cô bé phải học tập thật giỏi, trở thành tiểu tài nữ trong lòng mọi người. Cô bé không cần người khác nhắc nhở cô bé gọi cô bé là tiểu mà nữ. Mọi người đang vui đùa dùng bữa, Tô An Hạ không khỏi đưa một tầng dụng ý khác với cha mẹ Tô. Cha, mẹ, thật ra lần này con trở về muốn hỏi hai người có sẵn sàng sang sống ở bên kia, để hai người ở nơi này con có chút không yên lòng. Tô An Hạ thật ra rất muốn ở chung một chỗ với bọn họ, nhưng mà nếu để cô trở lại thành phố này sống lần nữa, chắc chắn sẽ không thể dẫn theo Thiểm Thiểm và Diệu Diệu. Nếu như chỉ để hai người bọn họ ở nơi này, hiện tại cô thật sự không thể yên tâm. Thế nên nếu như bọn họ đồng ý, cô có thể đón bọn họ sang bên kia sống cùng. Lúc cần đi cô cũng trưng cầu ý kiến của ông nội cũng không từ chối. Cha Tô và mẹ Tô nghe lời của cô, họ trầm mặc một lúc thật lâu. Về sau cha Tô lên tiếng. Hạ Hạ này, cha và mẹ sinh sống ở thành phố này rất nhiều năm, cũng đã thành thói quen. Hơn nữa, chúng ta cũng không có không ổn như con nghĩ. Thân thể rất khỏe mạnh, trở lại năm 18 cũng không phải vấn đề. Thế nên con đừng lo lắng cho bọn ta. Con ở bên kia chăm sóc cho Diệu Diệu và Thiểm Thiểm thật tốt. Còn có cả ông cụ Tô, ông cụ lớn tuổi, con phải chăm sóc ông nhiều hơn. Phải thay cả phần hiếu đạo của cha mẹ ruột con. Cả đời của ông cụ cũng không dễ dàng. Tô Nhiên nghe lời nói của cha Tô, gật đầu tán thành. Cha Tô nói không sai, cả đời này của cha nuôi đều không dễ dàng. Giảng Mạn Hỷ lại nghe đến hồ đồ, sau cô càng nghe càng không rõ ý tứ của bác Tô. An Hạ có cha mẹ ruột, chẳng lẽ An Hạ không phải ruột thịt của bọn họ sao? Trong lòng cô đột nhiên hiện lên vẻ kinh sợ. Chỉ là hiện tại nhiều người như vậy, cô cũng bất tiện hỏi nghi vấn trong lòng, vẫn là chờ An Hạ ở chỗ nào đấy cùng nhau hỏi. Tô An Hạ nghe lời của cha Tô, trong lòng là một trận mất mát. Cô từng nghĩ có lẽ bọn họ sẽ không đồng ý, nhưng mà không nghĩ tới cha cô dứt khoát từ chối như vậy. Nhưng mà hai người... Hạ Hạ, con yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì. Thân thể của mẹ với cha con rất tốt, con không cần quan tâm đến chúng ta. Mẹ Tô không nhịn được mà lên tiếng. Tô An Hạ không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là thở dài nặng nề. Vậy cũng tốt, dù sao con cũng sẽ thường xuyên dẫn Thiểm Thiểm và Diệu Diệu trở về thăm hai người. Nhưng hai người phải đồng ý với con, mấy năm nữa phải suy nghĩ chuyện này chút. Cha Tô và mẹ Tô nhìn Tô An Hạ chưa từ bỏ ý định, lập tức bất đắc dĩ cười gật đầu. Được, qua mấy năm nữa chúng ta sẽ xem xét. Tô An Hạ mới có chút yên lòng gật đầu. Cô thật sự không muốn khiến hai người bọn họ sống tẻ nhạt tại thành phố này. Tô An Hạ có chút yên lòng gật đầu. Cô thật sự không muốn khiến hai người bọn họ sống tẻ ngắt ở thành phố này. Nhưng mà hôm nay cô căn bản không trở về thành phố này được. Đầu tiên là Diệu Diệu và Thiểm Thiểm, thứ hai chính là ông nội của cô. Ông thật sự đã già, tóc và lông mày đều đã bạc trắng từ như mây trên bầu trời. Mặc dù thân thể khỏe mạnh nhưng luôn có chút lực bất tòng tâm. Hà Hà, con định lúc nào sẽ đi? Âm thanh của mẹ Tô có phần do dự. Bà không muốn hỏi nhưng không thể không hỏi. Bà hiểu được lần này cô sẽ không ở lại quá lâu. Cha Tô và Giảng Mạn Hỷ đều phóng tầm mắt lên trên người cô. Rõ ràng cũng rất muốn biết rốt cuộc cô sẽ ngốc ở chỗ này trong bao lâu. Tô An Hạ rủ vành mắt xuống, sau đó tỏ vẻ dễ dàng cười. À, hai ngày nữa, ngày mai ở nhà với hai người một ngày, ngày kia con sẽ rời đi. À, nhanh như vậy sao? Giảng Mạn Hỷ không khỏi cau mày lên tiếng. Cô mới trở về có mấy ngày, ngày kia đã rời đi. An Hạ bất đắc dĩ cười, mở trừng hai mắt nhìn về phía Giảng Mạn Hỷ. Cô sợ ở lại lâu tin tức cô trở về sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài, cô không muốn anh biết. Sao vậy? Cô Mạn Mạn, cô không nỡ xa tôi sao? Tô Nhiên bỗng nhiên thay đổi thái độ, có phần thách thức nói. Giảng Mạn Hỷ lập tức im lặng nhìn trời. Tại sao có thể con người có da mặt dài lại tự luyến thế này? Hiện tại cô lười biếng nhìn anh ta, cũng không muốn hiểu anh ta. Sau đấy nhìn Tô An Hạ tiếp tục nói. Cậu thật sự không có ý định gặp mấy người hiểu lầm một lần sao? Tô Nhiên bị xem nhẹ lần nữa. Anh ta rất bất đắc dĩ quệt khóe môi. Người phụ nữ này càng ghét anh ta, anh ta càng nhớ mình không đắc tội cô. Mà mấy người Tô An Hạ bị lời nói của Tô Nhiên làm cho kinh hãi ngẩn ngơ. Không nghĩ tới tính cách của Tô Nhiên gặp phải Giảng Mạn Hỷ lại thay đổi lớn. Cô không giả bộ lạnh lùng kiêu ngạo, trực tiếp thành hoa hoa công tử. An Hạ. Giảng Mạn Hỷ cực kỳ bất đắc dĩ gọi Tô An Hạ một tiếng. Lúc này Tô An Hạ mới cười ha ha. À, lần này là không gặp, dù sao mình cũng không phải trở về. Lần sau trở về nhất định sẽ thỉnh tội với bọn họ. Thiểm Thiểm ở một bên dừng lỗ tai nghe hai người nói chuyện, vừa nghe mẹ mình nói ngày kia sẽ rời đi, trong lòng lập tức vội vàng. Ngày kia sao? Vậy sao có thể? Cô bé còn chưa tìm được nơi ở của cha, còn chưa nói cho cha biết cha đã có con không cần kết hôn. Vậy phải làm sao đây? Nhóm người Tô An Hạ chỉ là nói chuyện bản thân, căn bản không chú ý về mặt vội vàng của Thiểm Thiểm lúc này. Xác định chuyện của cha Tô và mẹ Tô, cũng xác định khi nào rời đi, trên căn bản không có chuyện gì cả. Điều duy nhất khiến mọi người lo lắng là chuyện một anh thân kết hôn. Nhưng mà An Hạ không đề cập tới, bọn họ không dám lên tiếng lung tung, sợ là chọc cô đau lòng. Cha Tô và Tô Nhiên qua một bên đánh cờ, mẹ Tô và Thiểm Thiểm ở một bên chơi vui vẻ. Tô An Hạ nhìn một chút, nói một tiếng thông báo với mẹ Tô, cùng Giảng Mạn Hỷ đi lên trên lầu. Hai người tới phòng ngủ, Tô An Hạ quay qua lục lọi vài chỗ, mới lấy ra một phần hiệp ước gửi lúc trước bảo Giảng Mạn Hỷ xem qua. Mạn Hỷ à, cậu giúp mình bảo quản phần hiệp ước này. Ánh mắt Tô An Hạ lờ mờ nhìn túi hồ sơ trong tay. Cô không ở nhà, để phần hiệp ước ở nơi đây không an toàn, cô không phải sợ ném mất, chẳng qua cô sợ bị cha mẹ thấy được càng phiền lòng. Giảng Mạn Hỷ thở dài, không thể làm gì khác hơn là giữ tay nhận lấy. Sau mày nhìn vẻ mặt mất mát của Tô An Hạ, cậu thật sự quyết định cứ đi vậy sao? À, bằng không còn có thể làm thế nào đây? Anh ấy sẽ bắt đầu cuộc sống mới của bản thân lần nữa. Chẳng lẽ lúc này mình đi quấy rầy anh ấy sao? Sau đấy trở thành người thứ ba phá hoại hôn nhân mà mọi người đều biết sao? An Hạ, mình cảm thấy có lẽ cậu có thể hiểu được anh ấy có ý gì đấy. Bỗng nhiên Giản Mạn Hỷ chỉnh sắc mặt đang ngay ngắn, nghiêm túc nhìn Tô An Hạ ngồi bên giường. Vừa lúc mới bắt đầu thấy tin tức, cô cũng cực kỳ khiếp sợ, nghĩ mãi cũng không rõ. Nhưng mà sau khi tới nơi này, từ trên mặt An Hạ cô không nhìn thấy chút tức giận đau lòng nào, nếu có thì chỉ là thờ ơ, bất đắc dĩ và mất mát. Khi đó cô mới hiểu được tại sao một anh thân làm vậy, tại sao bỗng nhiên công bố tin tức anh kết hôn với bên ngoài. Có thể là vì cô sao? Suy cho cùng, anh yêu cô ấy đến như vậy, yêu thương đến mức anh ấy có thể đánh mất chính mình. Mấy năm nay bọn họ ở trong mắt, sao có thể thật sự kết hôn với Bạch Liên Hoa kia? Cô nghĩ đại khái là một anh thần không muốn đợi, không đợi nổi nữa. Ngụy trang của Tô An Hạ bị vạch trần, nụ cười lạnh nhạt trên mặt lập tức tan vỡ. An Hạ, thật ra thì hai người muốn ở chung một chỗ cũng không phải không có khả năng. Tô An Hạ nghe lời của cô, lập tức hy vọng nhìn cô ấy. Vẻ mặt của Giản Mạn Hỷ nghiêm túc đề nghị, nói chuyện với một anh thần, để anh ấy nắm trong tay phần hiệp ước trên tay mẹ anh. Nói vậy cậu cũng không bị những điều kiện khắc khe đấy gò bó. Trời cao đất cao, hai người muốn ở bên nhau thì ở bên nhau. Hy vọng trong mắt Tô An Hạ biến mất trong nháy mắt, trợn tròn mắt nhìn Giản Mạn Hỷ. Cô cũng không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu như vậy, chắc chắn quan hệ giữa cụ và mẹ anh sẽ chuyển biến xấu lần nữa. Đến lúc đấy vẫn là làm khó anh, hiển nhiên vẫn là bánh ít đi bánh quỳ lại. Hơn nữa không chỉ là chuyện hiệp ước, còn có liên lụy đến ân oán của hai nhà bọn họ, không dễ để giải quyết như vậy. Giống như lúc trước cô từng hỏi anh chọn giữa cụ và mẹ anh lại cho cô một đáp án không phải đáp án, thế nên cô không thể nói nội dung cho anh biết. Hiện tại mình không lựa chọn được. Nếu như anh ấy thật sự kết hôn, có lẽ đối với mọi người chúng ta cũng là một giải thoát. Giản Mạn Hỷ bất đắc dĩ, đây là chuyện gì cơ chứ? Tô An Hạ rũ vành mắt, sau đó ánh mắt chậm rãi nhèo lại. Chẳng qua rốt cuộc anh ấy nghĩ điều gì, tìm đối tượng kết hôn không tìm người có thể lọt vào mắt, lại nhìn đó Bạch Liên Hoa kia không thấy phiền sao? Điều khiến Tô An Hạ tức giận nhất chính là nhìn Bạch Ngữ Điệp, thế nào cô cũng thấy phiền cả. Nếu như một anh thần cứ người khác, trong lòng cô còn có chút dễ chịu, nhưng mà đối tượng lại là Bạch Ngữ Điệp cô ghét nhất, điều này khiến cô càng khó chịu hơn. Nghĩ đến khuôn mặt Bạch Ngữ Điệp khoe khoang kiêu ngạo khoác lác, cô không nhìn được muốn ném cô ta ra khỏi thế giới của một anh thần. Giản Mạn Hỷ nhìn vẻ mặt tức giận của Tô An Hạ, lập tức thấp giọng nở nụ cười, cuối cùng cũng thấy chút vẻ mặt bình thường. Mình không thích Bạch Liên Hoa kia, chẳng qua có lẽ là khẩu vị của một anh thần thay đổi, hiện tại thích loại nhu nhược không xương như cô ta, cảm giác đáng thương. Hay chỉ là cô gái kia thật biết giả bộ đấy, rõ ràng là một con bò cạp có độc. Tô An Hạ nghe lời nói của Giản Mạn Hỷ, trong lòng càng khó chịu, lập tức tàn bạo nhìn cô chằm chằm. Cậu rắp tầm đâm vào vết thương của mình sao? Giản Mạn Hỷ cười hì hì. Không có không có, mình thuận miệng nói thôi. Tô An Hạ tức giận hừ một tiếng, mặc dù không biết đây có phải là một thủ đoạn anh đùa bỡn không, nhưng trong lòng cô vẫn không thoải mái, vừa nghĩ đến đối tượng là Bạch Ngữ Điệp, càng cô lại tức đến đau. An Hạ, mình có thể hỏi cậu vấn đề này không? Vấn đề gì cơ? Giản Mạn Hỷ hơi do dự, sau đó cẩn thận hỏi. Mới vừa rồi mình nghe bác Tô nói cha mẹ ruột của cậu sẽ ra chuyện gì sao? Tô An Hạ ngẩng đầu nhìn cô khỏe hoắc khỏe mọi, âm thanh có phần dài hơn. Mạn Hỷ, mình không phải là con gái ruột thịt của cha mẹ mình. Tinh thần của Giản Mạn Hỷ chấn động, vừa rồi cô nghe thấy bác Tô nói đã chuẩn bị tâm lý xong, hiện tại chân chính nghe thấy An Hạ nói ra vẫn là không nhịn được một phen khiếp sợ. Nhưng mà cậu và bác gái Tô lớn lên như vậy, giống nhau như vậy, sao không phải là con ruột cơ chứ? Cô chưa từng nghi ngờ thân phận của Tô An Hạ, bởi vì bác gái Tô và bác trai Tô đối với cô thì tốt không nói, mà cô lớn lên càng giống bác gái Tô, ai cũng không nghĩ cô lại không phải là ruột thịt. Mẹ mình thật ra là em gái song sinh của mẹ ruột mình. Ồ, Giản Mạn Hỷ sáng tỏ, thì ra là như vậy, chẳng trách là giống nhau như vậy. Vậy cha mẹ ruột của cậu, bọn họ sao? Bọn họ đã qua đời rất lâu. Âm thanh của Tô An Hạ có phần ảo não. Ôi, mình rất xin lỗi. Cậu cũng không phải là người ngoài, nói cho cậu biết cũng không sao cả. Giản Mạn Hỷ chợt nhớ tới điều gì, ồ lên một tiếng, lại nói với Tô An Hạ. Hôm nay khi mình tới đây, có đi ngang qua tập đoàn Mục Thị, cậu không biết trước tòa nhà lớn bao quanh bao nhiêu ký giả đâu, có đếm cũng đếm không hết. Tô An Hạ có phần nhàm chán, đào cặp mắt trắng giả với cô. Vậy sao cậu không dừng lại đếm một chút, rốt cuộc có bao nhiêu người, bao nhiêu ký giả? An Hạ, nói với cậu chuyện chính, chắc chắn bọn họ đi ngang một anh thần, nói không chừng hôm nay cậu còn có thể thấy anh ấy trước tivi đấy. Giản Mạn Hỷ bỗng nhiên nhiều chuyện. Tô An Hạ nhướng mày nhìn cô. Luật sư lớn à, đây thật giống như không phải phong cách của cậu. À, không phải mình nghĩ cho cậu sao, mới Viên Thành nhiều chuyện như vậy. Thôi nào, phải không vậy? Vâng, chắc chắn đấy. Hai người ở trong phòng nói chuyện không chút kiêng kỵ, lại không phát hiện ra hai người nói đã bị tiểu ma nữ trốn bên ngoài cửa nghe lén tất cả. Thiểm Thiểm nghe thấy hai người nói hiệp ước gì đấy, quan trọng nhất chính là nghe trộm được tin tức về cha cô bé. Tập đoàn Mục Thị sao? Thì ra cha ở tập đoàn Mục Thị. Như vậy thật quá tốt. Nghe vậy, tiểu tử kia vừa rón ra rón rén đi xuống lầu, sau đấy không ngừng tính toán chi tiết ở trong lòng. Cô bé vịnh tay vịnh cầu thang một lúc, sau đó ánh mắt quét qua một vòng. Cha Tụ và Tô Nhiên thì đang tập trung tinh thần cúi đầu chơi cờ. Mẹ Tụ đang bận rộn trong phòng bếp, mà mẹ cô bé và dì Mạn Mạn ở trên lầu tâm sự. Như vậy, hiện tại không ai chú ý tới cô bé. Cô bé có thể lặng lẽ chuồn đi tìm cha. Cô bé đảo mắt, vừa nhẹ bước chân, rón ra rón rén đi về cạnh cửa. Bởi vì cha Tụ và Tô Nhiên vừa đánh cờ, vừa hay bị ngăn ở phía sau, thế nên bọn họ không ngẩng đầu lên, căn bản không phát hiện ra động tác mờ ám của Thiểm Thiểm. Hơn nữa, sức chú ý hai người đều ở trên bàn cờ, nào có phát hiện ra Thiểm Thiểm. Nhóc con kia chạy đến cạnh cửa, cẩn thận mở cửa, sau đấy lại cẩn thận ra ngoài, cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa. Làm tất cả mọi thứ mà thần không hay quỷ không biết, nhưng khi cô bé hết ra tới cửa, lại không chạy khỏi tầm mắt thần của vệ sĩ. Cô chủ nhỏ, Thiểm Thiểm thấy hai gã áo đen vệ sĩ xuất hiện trước mắt, chẳng những không hề trột dạ cũng không tức giận, mà lại vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy họ. Tôi đang tìm các người đấy, các người nhanh chóng dẫn tôi đến một nơi. Nhóc con kia ra lệnh như tiểu ma nữ, không chờ hai người nói điều gì, dẫn đầu bước chân nhỏ đi về phía cửa lớn. Cô chủ nhỏ à, cô muốn đi đâu vậy? Cô Hạ và anh Nhiên đã biết chưa? Một trong số đó đi sau lưng cô bé, vừa đi vừa mở miệng hỏi. Chú này, nếu như bọn họ không biết, tại sao tôi có thể ra ngoài được chứ? Vẻ mặt của Thiểm Thiểm vô cùng bình tĩnh. Đừng hỏi nhiều như vậy, tôi đi làm chuyện theo lệnh của mẹ thôi đấy. Các người nhanh lên chút. Nói xong, bản thân mở cửa xe bên cạnh mà đi vào. Hai gã vệ sĩ nghe cô bé nói vậy, cũng tin là sự thật. Suy cho cùng, cô chủ nhỏ đúng là từ trong phòng đi ra. Cô Hạ và anh Nhiên còn có nhiều người như vậy, có lẽ điều cô chủ nhỏ nói đều là sự thật. Nghĩ vậy, một gã vệ sĩ đi theo lên xe, tên còn lại ngồi ở vị trí lái trước. Cô chủ nhỏ muốn đi đâu vậy? Nhóc con kia ra vẻ mặt ông cụ non ậm ừ một tiếng, sau đấy giòn giả nói. Đi tập đoàn Mục Thị. Người ngồi ở vị trí kế bên tài xế vừa nghe, không khỏi cau mày. Tập đoàn Mục Thị, đến đó để làm điều gì? Bọn họ cũng không biết cha ruột của nhóc con là ai, thế nên căn bản không biết ý đồ của cô nhóc. Cô chủ nhỏ, đến đó để làm gì? Tên vệ sĩ không khỏi thắc mắc. Đến đó tìm người giúp mẹ, thấy rồi các người sẽ biết. Nhanh lên chút, mẹ vẫn chờ đấy. Vâng ạ. Nghe cô nói vậy, vệ sĩ cũng không dám trì hoãn. Chiếc xe màu đen chậm rãi khởi động, ở phía sau còn có hai chiếc nữa, từ từ tăng tốc đi về phía trước. Mà lúc này tại nhà họ Tô vẫn duy trì cảnh tượng như trước khi Thiểm Thiểm rời đi, chỉ có điều mẹ Tô từ phòng bếp đến cạnh cha Tô và Tô Nhiên xem ván cờ, mà nghĩ Thiểm Thiểm ở trên lầu, mà hai người trên lầu vẫn nghĩ Thiểm Thiểm bé nhỏ đang ở dưới lầu với bà ngoại, thế nên tạm thời không phát hiện cô bé đã mất tích. Mở camera xa xôi, trong phòng khách tráng lệ, Tô Thành Long hùng hằng ném thật mạnh tờ báo trọng tài xuống mặt thảm, đồng thời tức giận mắng. Chuyện cũ rích đó, Tô Thành Long mình còn chưa tìm ông ta tính sổ, ông ta dám công bố tin tức cháu trai khốn nạn của mình làm đám cưới, quả thật là buồn cười chết tật. Tô Thành Long tức giận đến dậm chân, đưa cháu gái bảo bối cùng trải qua những năm tháng khổ sở, sau đấy sinh hai đứa trẻ đáng yêu cho tên khốn nạn đấy. Nó thì hay rồi, một chút nghĩa vụ cũng không có thì còn không nói, còn lớn tiếng tuyên bố khắp nơi tin tức sắp kết hôn. Đây không phải là vả mặt người nhà họ Tô sao? Nhà họ Tô cùng dễ bị coi thường đến như vậy sao? So trò với nhà họ Mục, nhà họ Mục thì phải thêm chút mặt mũi, kết hôn thì cứ kết hôn, đừng để nhà họ Tô biết, hiện tại thì được thôi. Như vậy mọi người toàn thế giới đều biết, mặc dù người khác không biết thằng cháu khốn nạn của nhà họ Mục đã bắt nạt cháu gái bảo bối của ông, nhưng ông biết, ông nhịn cơn tức này đã từ rất lâu. Lão hồ ly già chưa chết Mục Trạch Thiên kia thật sự nghĩ Tô Thanh Long ông sẽ ngồi yên sao? Lần này không để cho người nhà họ Mục nhìn chút sắc mặt sao? Ông nhất quyết sẽ không lấy tên Tô Thanh Long nữa. Ông Cố à, tại sao ông tức giận như vậy? Diệu Diệu không biết lúc nào đã tới cạnh ông cụ Tô, một đôi mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt giận dữ của Tô Thanh Long. Tô Thanh Long lại thở dài, đưa ngón tay chỉ tờ báo trên mặt đất. Dĩ nhiên, chắc chắn báo chí là tiếng Anh, chẳng qua đối với Diệu Diệu chỉ là chuyện nhỏ. Cậu bé cúi xuống thân thể nhỏ của mình, cầm tờ báo có phần méo mó trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, hết sức tập trung đọc. Bộ dáng kia, nếu để Tô An Hạ nhìn thấy, nhất định sẽ nói, giống hệt dáng vẻ tập trung của một anh thần. Càng đọc, cặp lông mày đẹp lại càng nhăn lại thành một đường, tới cuối cùng, trong mắt màu đen đã hiếp lại. Diệu Diệu, cháu cảm thấy, ông cố nên thu xếp bọn họ thế nào đây? Tô Thành Lòng tương đối coi trọng đứa chắc trai này. Cậu bé thông minh kinh người, quả thật là tiểu thiên tài tuyệt thế. Ông cố à, cháu cảm thấy chúng ta nên dạy dỗ người phụ nữ kia một trận. Cậu bé nói ra một câu khiến không ít người bên trong nhà, bao gồm cả Tô Vận cũng bị cậu bé làm kinh ngạc không nhẹ. Diệu Diệu nhìn dòng chữ to trên mặt báo, mím miệng nhỏ nhắn. Cậu bé nhớ chủ nhiệm đã nói cha của cậu bé vẫn phải người tìm mẹ, vậy chứng tỏ cha của cậu bé thương mẹ hơn. Hơn nữa, cậu bé đã tra tài liệu về cha ở trên mạng, bốn chữ không gần nữ sắc này hình như vĩnh viễn không thể rời bỏ cha. Hiện tại đột nhiên công bố kết hôn, chắc chắn là người phụ nữ kia dụ dỗ cha cậu, thế nên bọn họ phải thay mẹ dạy dỗ người phụ nữ kia một trận tử tế. Lòng nghe lời chắc trai nói, ánh mắt hiếp lại, sau đó nhìn tiểu tử kia. Vậy tên khốn kia phải làm sao đây? Ông cố, Diệu Diệu có phần không vui khi nghe ông cố dùng cách xưng hô này gọi cha cậu bé. Tô Thành Lòng cười khan hai tiếng, tên nhóc con này, sao mà thiên vị tên khốn nạn nhà họ Mục như vậy, không phải là cha ruột sao? Chẳng lẽ ông không phải là ông cố ruột thịt hả? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng ông cụ Tô không thoải mái. Ông cố, cha thì giao cho mẹ, để mẹ tự mình giải quyết. Hơn nữa, không phải con em gái sao? Hiện tại, con nhóc ở thành phố C nhất định sẽ không để cha cứ ngược phụ nữ kia. Lời nói của Diệu Diệu mang theo đạo lý rõ ràng, trong lòng ông cụ Tô cũng hơi giận không ít. Được, vậy lần này nghe lời cháu, chẳng qua, chúng ta nên dạy dỗ ngược phụ nữ kia như thế nào? À, điều này thì đợi mẹ trở lại chúng ta quyết định. Vậy cũng tốt, tất cả nghe theo Diệu Diệu. Tô Thành Lòng mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng, ông hận không thể lập tức bay đến thành phố Sở tìm lão hồ ly già Mục Trạch Thiên đáng chết và tên cháu trai khốn nạn dạy dỗ một trận tử tế. Nhưng mà chắc trai nhà mình có dự tính, vậy thì tạm thời đợi thêm chút nữa. Thiểm thiểm dưới sự hộ tống của vệ sĩ, chính xác lại không lầm, nhanh chóng tới khu vực phồn hoa nhất của trung tâm thành phố C. Cô bé ngồi trong xe nhìn về phía tòa nhà cao không thấy đỉnh, sau đấy khí phái nhìn đoàn ký giả vây vành trước cửa tòa nhà. Khi cô bé nghĩ tới đi vào tìm cha thế nào, từ trước cửa thủy tinh xoay tròn có một cô gái xinh đẹp đi ra. Thiểm thiểm dưới sự hộ tống của vệ sĩ, chính xác không lầm, lại nhanh chóng tới khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố C. Cô bé ngồi trong xe nhìn về phía tòa nhà cao không thấy đỉnh, sau đó khí phái nhìn từng đoàn ký giả đang quay quanh trước cửa tòa nhà. Khi cô bé nghĩ tới đi vào tìm cha thế nào, từ trước cửa thủy tinh xoay tròn có một cô gái xinh đẹp đi ra. Cô bé định thần lại, không quen biết người đấy là ai. Xuyên qua như gió, bạch ngữ điệp mặc chiếc váy bó sát trễ vai màu hồng, chiếc váy vừa vặn ôm lấy đường cong cơ thể cô ta, khiến cô ta càng thêm gợi cảm và mê người. Mái tóc dài phủ sau lưng, khuôn mặt ngây thơ vô tội được trang điểm tinh xảo diễm lệ, đặc biệt ánh mắt như ẩn như hiện khiến đôi mắt cô ta càng quyến rũ mị hoặc hơn. Cô ta vừa ra, tất cả khí giả cũng bắt đầu quay quanh về phía cô ta. Sau đấy, Thiểm Thiểm nghe thấy tất cả thắc mắc của bọn họ. Cô Bạch, xin hỏi cô và anh Mục bắt đầu hẹn hò từ khi nào? Cô Bạch, xin hỏi cô và anh Mục là thanh mai trúc mã sao? Cô Bạch, xin hỏi cô và anh Mục đính hôn khi nào? Cô Bạch, xin hỏi anh Mục chủ động cầu hôn cô sao? Liên tiếp những vấn đề thốt ra từ trong miệng ký giả xung quanh, cuối cùng Thiểm Thiểm biết thân phận của người phụ nữ này. Hai mắt của cô bé thật to nhìn chằm chằm người phụ nữ trước cửa, không khỏi vì bụng. Thì ra là mẹ kế. Mẹ kế gì chứ, cô ta gần như không có tư cách làm mẹ kế của cô bé. Hơn nữa, cô bé không cho cha cứ bất kỳ người phụ nữ nào, cho nên cô bé chỉ có cha ruột và mẹ ruột. Vệ sĩ ở phía trước nghiêng đầu nhìn về phía cô bé. Ở nơi này chờ một lát, quá nhiều người. Nhiều người là giả, cô bé muốn nhìn người phụ nữ này chút, muốn được bẩn chút. Bạch Ngữ Điệp nhìn phóng viên trước mắt, nghe vấn đề họ hỏi, không khỏi dịu dàng cười một tiếng. Cảm giác như vậy rất là tốt, Bạch Ngữ Điệp muốn chính là cảm giác bạn người chú ý. Cô ngậm miệng không nói lời nào, phóng viên hỏi điều gì, cô cũng chỉ mỉm cười gật đầu, không phủ nhận chính là gật đầu là cam chịu. Thế nên một phóng viên lập tức sôi trào, không đợi nam chính, đợi đến nhân vật nữ chính, công sức cũng không uổng phí. Xin hỏi anh Mục cầu hôn cô thế nào? Xin hỏi anh Mục đưa cho cô nhẫn kết hôn thế nào? Hai từ nhẫn cầu hôn vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người bắt đầu nhìn về phía tay cô ta, nhưng mà vừa nhìn hai tay trơ trọi không có gì cả, chỉ có trên ngón tay út bên phải có chiếc nhẫn nhỏ. Đám phóng viên lập tức bắt đầu một vòng bao quanh để tấn công mới. Cô Bạch, chẳng lẽ anh Mục chưa từng cầu hôn cô sao? Cô Bạch, anh Mục không tàn nhẫn cho cô sao? Tâm trạng của Bạch Ngữ Điệp vốn đang cùng xinh xinh đẹp đẹp trong nháy mắt bị vấn đề này đánh vỡ. Trên mặt cô ta treo nụ cười ngọt ngào nhưng âm thầm cắn chặt hàm răng. Chiếc nhẫn sao? Ngay cả một chiếc dây chuyền, một bộ quần áo, một đóa hoa, anh không hề cho cô ta, sao lại tặng cho cô ta một chiếc nhẫn cơ chứ? Nhưng mà những thứ này sao cô ta có thể để người ngoài biết? Hiện tại đang ở trước mặt bọn họ, cô ta lập tức trở thành thiếu phu nhân của một thị, thân phận tôn quý, lấp lánh vạn trượng. Bây giờ cô ta chưa có nhẫn, nhưng ngày kết hôn nhất định sẽ có. Cô không trả lời phóng viên. Phóng viên tiếp tục hỏi, suy cho cùng thời điểm kết hôn là một tháng sau, anh Mục giàu có vừa xong, sao lại hẹp hòi đến như vậy, ngay cả nhẫn cũng không tặng. Chẳng lẽ có tin tức gì khác? Chẳng lẽ những lời đồn bên ngoài đều là thật? Anh Mục không cần nữ sắc, kết hôn cũng bị ông cùng Mục ép. Bạch Ngữ Điệp sợ hình thức thay đổi, phát triển theo chiều hướng không tốt, lập tức nở nụ cười ngọt ngào trên mặt, lại nặng thêm vài phần, âm thanh dịu dàng, có phần ngượng ngùng lên tiếng. Anh thần nói, muốn dẫn tôi đi đặt chọn, anh ấy nói muốn tặng tôi chiếc nhẫn cưới hoàn hảo độc nhất vô nhị. Cô ta vừa thốt ra, xung quanh lập tức vang lên một mảng xôn xao. Cô Bạch, vậy cô biết mấy năm trước anh Mục từng công bố cụ Tô là bạn gái không? Xin lỗi, hiện tại cụ Tô đang ở nơi đâu, còn liên lạc với anh Mục không? Cô Bạch, xin hỏi ban đầu tại sao anh Mục và cô Tô chia tay? Liên tiếp vài vấn đề hỏi Bạch Ngữ Điệp khiến cô ta sắp nổi đó. Không có biện pháp, ai khiến những phóng viên nhằm vào chỗ trong trái tim cô ta mà đâm vài nhát? Cái này tôi cũng không nắm rõ. Cô ta khẽ mỉm cười trả lời đầy hàm ý. Vậy cô có để ý đến đoạn tình cảm trước của anh Mục và cô Tô không? Bạch Ngữ Điệp quả nhiên muốn chửi ầm lên, đây không phải là nói nhảm sao? Đó là trở thành quá khứ, hiện tại nhắc lại cũng chẳng có ý nghĩa. Suy cho cùng, một tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn. Thiểm Thiểm nghe thấy cô ta nói không nhìn được lên tiếng mắng, không biết xấu hổ. Ánh mắt của cô bé trong veo như nước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Ngữ Điệp, một khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ lên. Sao người phụ nữ này lại không biết xấu hổ đến như vậy, dám nói mẹ của cô ta và cha đã trở thành quá khứ sao? Nhóc con lập tức tức giận, tàn bạo lên tiếng với vệ sĩ phía trước. Các người nhìn thấy không, người phụ nữ kia đánh cô ta một trận tử tế, tốt nhất đánh mặt cô ta thành đầu heo để cha mẹ không nhận ra cô ta nữa. Người ở phía trước hơi do dự. Cô chủ nhỏ à, như vậy có ổn không đấy? Người nọ không phải sợ, chẳng qua cảm thấy để bọn họ đàn ông như vậy đi đánh một người phụ nữ, có phải sẽ bị người ta xem thường không? Bọn họ đều là người bò ra từ cõi chết, nhưng mà xảy tai đánh chết thì làm sao đây? Có gì không tốt, Trước hết cho cô ta nếm thử cái giá lớn mà cướp cha tôi. Nhất thời cô nhóc không suy xét kỹ liền nói ra. Hai người phía trước vừa nghe lập tức kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, bọn họ đã nghe thấy điều gì? Thì ra cha của tiểu ma nữ chính là lão đại của tập đoàn Mục Thị. Không phải chứ, thế giới này cũng đã quá ảo. Cô nhóc nhìn vẻ mặt của hai người mất tự nhiên bụng miệng, sau đó chợt nhớ đến việc một lát nữa bản thân phải làm điều gì, lập tức ngạc nhiên lẫm liệt nhìn hai người. Chuyện này giao cho các người, nhớ kỹ, nhất định phải đánh thành đầu heo đấy. Vâng, cô chủ nhỏ. Hiện tại tài xế dừng một chút, Bạch Ngữ Điệp nói vài câu với phóng viên, kẹt dòng người ra bên ngoài. Bên cạnh có hai người phụ nữ đi theo, không biết làm điều gì. Cách đó không xa, một chiếc xe đang cách cô ta. Sau khi mấy người Bạch Ngữ Điệp ngồi vào trên xe, người phía trước lấy điện thoại nói hai câu, đuổi theo xe màu trắng ở phía trước, tìm cơ hội dạy dỗ người phụ nữ mặc váy hồng một trận. Không cần xuống tay quá nặng, đánh thành đầu heo là đã đủ rồi. Thiểm Thiểm nghe lời nói của vệ sĩ, trong lòng là một trận sảng khoái. Nhìn người phụ nữ kia còn xuất hiện trước mặt truyền thông vào quan thế nào, còn dám nói cha muốn tặng cho cô ta chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị sao? Thật ghê tởm. Chờ Bạch Ngữ Điệp rời đi, một vài phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định sẽ có thể chờ nam chính trong truyền thuyết hay không. Đôi mắt phần đỏ trắng đèn của Thiểm Thiểm đảo một vòng, cười mờ ám hai tiếng, sau đấy mở cửa xuống xe. Cô bé vừa xuống xe, người phía trước cũng xuống xe theo. Hai chiếc xe phía sau biến thành một chiếc, dạy dỗ một người phụ nữ. Không cần quá nhiều người, bảo vệ tốt an toàn của cô chủ nhỏ mới là quan trọng nhất. Hôm nay Thiểm Thiểm mặc bộ âu phục thời thượng, chiếc áo sơ mi nhỏ có viền ren, quần tây nhỏ màu đỏ, dài nhỏ màu trắng, đầu tóc buộc cạo trên cái đầu nhỏ đáng yêu, sau đó cài thêm một chiếc vương miện nhỏ óng ánh. Dáng vẻ nhỏ ấy, thời thượng ấy lại vô cùng đáng yêu. Lúc này bàn tay nhỏ bé của cô bé để trong túi quần, nâng chiếc cằm nhỏ đi về phía trước cửa chính của tập đoàn Mục Thị. Bốn vệ sĩ cao to lạnh lùng, nghiêm nghị đi theo phía sau. Cô nhóc rất có phong thái của một nữ thần. Khi cô bé đến gần, có phóng viên phát hiện cảnh tượng như vậy, lập tức hiếu kỳ nhìn về phía cô bé. Hơn nữa cô bé đi về phía trước còn tự động có người nhường lối đi cho cô bé. Không có biện pháp, ai để khí thế của tiểu công chúa nhà mình lớn như vậy cơ chứ. Cô bé nên bước nhỏ đi về cửa lớn của tập đoàn Mục Thị, sau đó nhìn từng đoàn phóng viên mím miệng nhỏ nhắn. Có công viên không nhìn được tò mò hỏi ra miệng, em gái nhỏ à, em đến nơi này để làm gì vậy? Thiểm Thiểm mở trừng hai mắt nhìn đám phóng viên, lạnh lạnh lên tiếng nói, em đến để tìm cha. Cha của em là ai vậy? Đi làm ở nơi đây sao? Phóng viên lại bắt đầu nhiều chuyện. Phải biết rằng ai có thể làm việc ở tập đoàn Mục Thị, tùy ý cả một vài người ra cũng không đơn giản. Nếu có thể lúc nhàm chán vào đài tin tức truyền ra ngoài, vậy không cần gì tốt hơn, nhất cử lưỡng tiện. Đám phóng viên cũng mong đợi nhìn tiểu công chúa ở trước mắt. Mà Thiểm Thiểm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cô bé vùng ra một câu nói chết người. Cha em tên là một anh thần. Một tiếng động lớn xôn xao, yên lặng như tờ, tất cả mọi người khiếp sợ trừng mắt, há hốc mồm. Còn người phụ nữ vừa rồi, cha em không thể cưới cô ta. Ngữ điệu của Thiểm Thiểm không khiến người khác chết đi thì không ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên như thiên sứ mê hoặc một đám phóng viên. Vừa dừng lại 3 giây đồng hồ, cục diện lập tức sôi trào như nước sôi. Tất cả mọi người không hề nghĩ tới công chúa lại là con gái của một anh thần. Quả thực tin tức này khiến người ta khiếp sợ hơn tin tức một anh thần sắp kết hôn. Em gái nhỏ, em nói em là con gái của một tổng sao? Năm nay em mấy tuổi? 4 tuổi sao? Em gái nhỏ, mẹ em tên là gì vậy? Em gái nhỏ, tại sao một tổng chưa từng công bố thân phận của em? Em gái nhỏ, mẹ em là ai? Tại sao quay lại quen biết cha em vậy? Phóng viên kích động muốn ôm cô nhóc lên, trực tiếp nhét vào trong xe mình. Bốn gã vệ sĩ tiến lên, ngăn cản đám phóng viên bao quanh tấn công. Khoe miệng của Thiểm Thiểm dương lên nụ cười xấu xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập lấp lánh ánh sáng. Mẹ em họ Tô, tạm biệt nha. Cô bé vừa ném ra một quả bom siêu cấp, sau đó hồn gió về phía mọi người, nghịch ngợm mở trừng hai mắt, xoay người đi vào bên trong. Ở phía sau, cả đám người lập tức nổ tung, bắt đầu miên man bất định với họ Tô. Vào cửa lớn của tập đoàn Mục Thị, đến cả phòng khách to lớn xa hoa, vừa vào cửa đã có người tiến đến đón. Chào em gái nhỏ, em muốn tìm ai sao? Cô gái ở đại sảnh nhìn Thiểm Thiểm, ở phía sau có bốn vệ sĩ áo đen, thái độ lập tức trở nên cung kính. tôi muốn tìm cha tôi. Chị mau nói cho cha tôi biết, nếu cha không xuống đón tôi, tôi sẽ đi ngay. Thiểm Thiểm ôm cánh tay nhỏ bé phòng thai nữ thần mà nói. Cô gái ở đại sảnh do dự, công ty có quy định rõ ràng, giờ làm việc không cho phép dân trẻ con theo. Em gái nhỏ đến tìm cha trong giờ làm việc, đây không phải làm khó cô ta sao? Em gái nhỏ à, hiện tại đang đại giờ làm việc đấy. Quên đi, vẫn là chính mình đi tìm cha thì hơn. Cha tội ở lầu mấy vậy? Cô gái ở đại sảnh sửng sốt, khí thế của em gái nhỏ rất đè người, chủ yếu là mấy người phía sau cô bé khiến cô cảm thấy bị đè nén. Tên gọi của cha em là gì? Đang tìm giúp. Không cần tìm đâu, chắc chắn là hai người biết. Cha tội tên là một anh thần. Thiểm Thiểm lưu loát lên tiếng, không kéo bụng cũng không mang nước. Sau khi cô gái xinh đẹp trước đài nghe thấy, kinh hãi suýt nữa thì ngã xuống, sau đó cười khen hai tiếng, quay về phía Thiểm Thiểm rồi lại nói: em gái nhỏ, em đang nói đùa sao? Tổng giám đốc của chúng tôi còn chưa kết hôn, chẳng qua tháng sau sẽ kết hôn, sao có thể có con được? Thiểm Thiểm không khỏi cào mại: tôi không nói đùa, chị xinh đẹp, chị mau nói cho tôi biết cha tội ở lầu mấy. Trong lòng Thiểm Thiểm không khỏi vội vàng, ra ngoài lâu như vậy còn không gặp được cha cô bé, nếu mẹ cụ và chú Nhiên phát hiện không thấy cô nhóc, hôm nay chắc chắn cô nhóc sẽ không yên thân. Khi vẻ mặt của cô gái lễ tân xinh đẹp đang nghi ngờ nhìn Thiểm Thiểm, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo: sao vậy? Cô gái xinh đẹp lập tức xoay người, Thiểm Thiểm cũng xoay người theo. Khi thấy người đến là ai, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiểm Thiểm bỗng vui mừng, là chú đẹp trai ngày đó đi theo cha. Chú đẹp trai? Một sợi dường nghe thấy cô bé tinh quái như vậy, lại là tiểu nhà đầu của ngày đó sao? Nhóc còn dễ thương nè, sao cháu ở nơi này? Anh đi tới trước mặt Thiểm Thiểm, không khỏi duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bặm đáng yêu của cô nhóc. Cô nhóc Thiểm Thiểm rất thông minh, biết hiện tại có việc nhờ người khác cũng không trốn, để một sợ dường dài xéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bản thân một lúc. Chú đẹp trai à, chú mau dẫn cháu đi tìm cha đi, nhanh lên chút, nhanh nhanh đi. Thiểm Thiểm vừa nói vừa lôi kéo cánh tay của một sợ dường đi về phía thang máy. Một sợ dường đang nhíu mày: cha cháu ở nơi này sao? Giám đốc à, em gái nhỏ nói cha của bé là tổng giám đốc đấy. Cô gái lễ tân xinh đẹp lo lắng mà nói ra, thế nhưng không dám nói tên của một anh thần. Đây rõ ràng là không thể nào. Em gái nhỏ này một hài phải làm loạn ở nơi đây sao? Một sợ dường giống như thấy sấm giữa trời quang, anh ta không thể tin nổi tiểu nhà đầu đang kéo tay mình bỗng nhiên kinh hãi ngay tại chỗ. Nhóc còn dễ thương này, cháu nói cha cháu là ai vậy? Thiểm Thiểm cảm thấy phiền, tại sao đừng hỏi cô nhóc cha cô nhóc là ai, rõ ràng cô nhóc đã nói tất cả lại còn không tin. Cô bé có phần phiền não mà lên tiếng nói: một anh thần đấy, cha cháu chính là một anh thần. Một sợ dường được cứng tại chỗ rồi sững sờ hỏi: vậy mẹ cháu là ai? Thiểm Thiểm vô cùng buồn bực, không chút lựa chọn nói ra một cái tên về phía anh ta: Tô An Hạ. Khẩu khí giống như nhịn đến cực điểm. Một sợ dường như bị sét đánh, hít vào một hơi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiểm Thiểm. An Hạ? Trời ạ, anh ta không nghe nhầm chứ? Cô bé là con ruột của đại ca anh ta và An Hạ sao? Một sợ dường nhanh chóng ngồi xổm xuống, vỗ về bờ vai nhỏ của Thiểm Thiểm, không chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô bé, sau đó không nhịn được mà kinh ngạc lắc đầu: giống đấy, rất giống, quả thực là rất giống luôn. Khi lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô nhóc đã cảm thấy cô nhóc có chút quen thuộc, nhưng mà khi đó gần như không nghĩ tới phương diện này. Hiện tại nghĩ kỹ, cô bé không chỉ giống An Hạ, hơn nữa còn có hai đầu lông mày có chút bột dáng của đại ca. Một sợi dường lập tức sôi trào, kích động và hưng phấn. Một tay anh ta ôm lấy thân thể nhỏ bé của Thiểm Thiểm, không nói hai lời chạy về phía thang máy. Vệ sĩ đi theo Thiểm Thiểm kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Chẳng lẽ người cơ tô sai cô chủ nhỏ tới tìm chính là tổng giám đốc của tập đoàn Mục Thị, cha ruột của cô chủ nhỏ, một anh thần? Nhưng mà người nọ ôm tiểu công chúa của bọn họ chạy như vậy thật không ổn chút nào, tư thế đó giống như ôm bao tải, nhìn thấy đã khó chịu. Nếu để về nhà bọn họ thấy được, chắc chắn anh ta sẽ không chịu được. Thiểm Thiểm sắp khó chịu đến chết. Rốt cuộc người này có từng ôm trẻ con không? Đây không phải ôm, rõ ràng là ngược đãi trẻ con. Chú à, chú thả cháu xuống có được không? Thiểm Thiểm lại lên án. Một sơ dường nhìn Thiểm Thiểm đang bị túm vai, lập tức ngại cười cười, sau đó nhẹ nhàng để cô bé xuống. Ngại quá, chú quá kích động rồi. Cha cháu đang ở đâu vậy? Mụ sợ dường ừ một tiếng. Cha cháu đang ở chỗ anh ta nên ở. Thiểm Thiểm lập tức cực kỳ sang thường anh ta. Đây không phải là nói nhảm sao? Mục Sơ Dương vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, anh ta lời kêu Thiểm Thiểm đi vào. Mấy vệ sĩ vừa hài cương chạy tới. Khi cửa thang máy đóng lại, mấy vệ sĩ lập tức dùng ánh mắt bất mãn lên án Mục Sơ Dương. Mục Sơ Dương đầy biểu môi nhún vai với bọn họ, trực tiếp nhếch khoe miệng với mấy người đấy. Cô bé nhỏ dễ thương, bây giờ mẹ cháu đang ở nơi đâu vậy? Mục Sơ Dương bắt đầu thăm dò tình hình. Ánh mắt của Thiểm Thiểm lòng vòng, ngọt ngào lên tiếng với vẻ mặt mong đợi của Mục Sơ Dương. Mẹ cháu đang ở nơi mẹ nên ở. Đầu của Mục Sơ Dương lập tức đầy vạch đen. Cô nhóc này lại lanh lợi đến như vậy. Đinh một tiếng, thang máy đứng im bất động. Cửa thang máy từ từ mở ra. Thiểm Thiểm lập tức vội vàng chạy ra ngoài, nhìn loạn xung quanh. Mục Sơ Dương buồn cười lắc đầu, ngoắt về phía cô bé. Nhóc còn dễ thương, bên này này. Cả cõi lòng của Thiểm Thiểm mong đợi đi theo Mục Sơ Dương. Khi Mục Sơ Dương mở cửa, cô bé đang muốn khóc lớn thành tiếng gọi cha, ai ngờ miệng vừa mở, tâm tư còn chưa kịp điều chỉnh, cô bé chợt buồn bực khép miệng lại, sau đấy dùng ánh mắt lên án nhìn Mục Sơ Dương. Mục Sơ Dương cười đen tối. Nhóc còn dễ thương, cháu đừng vội, trước tiên chú giới thiệu hai chú với cháu đã. Thiểm Thiểm yên lặng, quả thực anh ta lừa gạt cảm xúc của đứa trẻ. Quy Hòa vào một phòng thấy người đẩy cửa tiến vào, chợt cả mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn bọn họ. Sơ Dương, cậu lấy đầu ra đứa nhỏ mập mạp này. Quy Hòa đứng trước bàn, chậm rãi nhìn về phía bọn họ. Một Sơ Dương cười hắc hắc, lời kêu Thiểm Thiểm về phía trước, nói với hai người đang đầy kinh ngạc. Các cậu nhìn xem, con nhóc giống ai nào? Quy Hòa kinh ngạc. Sơ Dương à, không phải là con gái riêng bên ngoài của cậu chứ? Một Sơ Dương và Thiểm Thiểm lập tức im lặng nhìn trời. Ánh mắt của anh ta sao vậy? Chú à, ánh mắt của chú có vấn đề sao? Sao cháu có thể giống chú ấy được? Thiểm Thiểm lại không vui. Khóe miệng của Mục Sơ Dương cau vấp. Sao cô bé lại không thể giống anh ta cơ chứ? Bọn họ tốt xấu vẫn có chút liên hệ máu mủ. Nhóc con này, vậy cháu nói cho giống ai nào? Quy Hòa không nghĩ tới miệng của cô bé này lại nhanh nhảo như vậy. Vẻ mặt tò mò mà nhìn cô bé. Thiểm Thiểm lập tức bất đắc dĩ, phiền não và buồn bực. Tại sao gặp một người đều hỏi cô bé là ai, cha cô bé là người nào, mẹ cô bé là người thế nào, bọn họ có thấy phiền không? Còn cô nhóc sắp bị phiền đến chết đến nơi, có được không đây? Tại sao lại hỏi nhiều như vậy? Sao tìm cha lại khó khăn như vậy cơ chứ? Cứ như là đang đi đánh nhau với năm sau tướng lĩnh. Để phòng ngừa bọn họ không ngừng hỏi tiếp, tiểu mà nữ Thiểm Thiểm nổi đó, cô bé quyết định chắc chắn, trừng mắt giòn giả lên tiếng. Cháu tên Thiểm Thiểm, cha cháu tên Mục Anh Thần, mẹ cháu tên Tô An Hạ, các chú không cần hỏi nữa. Trong phòng làm việc, lập tức trở nên yên tĩnh. Hai người Quy Hòa vào một phòng ngồi ở phía sau đứng lên ngay tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nhìn Thiểm Thiểm. Mà Mục Sơ Dương ở một bên cố gắng nhìn cười, bả vai không ngăn được bắt đầu rung lên. Mới vừa rồi, anh ta giống như bọn họ, kinh hãi đến mức trợn mắt há hốc mồm. Bé à, mẹ của cháu thật sự là Tô An Hạ sao? Quy Hòa lấy lại tinh thần, có chút không thể tin mà hỏi. Thiểm Thiểm tức giận trừng mắt với anh ta, y bảo thị lực của chú kém sao, chú vẫn không thừa nhận hả? Cô bé giống mẹ cô bé đến như vậy, chẳng lẽ chú không nhìn ra sao? Quy Hòa nhìn biểu cảm của cô nhóc liền kinh ngạc đi về phía cô bé, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nhìn trái nhìn phải, còn chưa nhìn xong lượng hét lớn. Ôi mẹ ơi, thật đấy. Lúc này, một vòng cũng đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi về phía Thiểm Thiểm với ánh mắt thăm dò. Càng nhìn, anh ta càng kinh ngạc, cô nhóc này thật sự rất giống An Hạ. Trời ạ, con bé thật sự là con của An Hạ và anh trai này. Thiểm Thiểm thật sự không chịu nổi biểu cảm của bọn họ, nhất thời cuống lên đầy oán trách. Cha cháu, rốt cuộc ở nơi nào? Cháu đang rất vội đấy. Mấy người nghe xong lời này của cô bé, trên đầu liền nở bao vạch đen. Cô bé đang vội. Một cô nhóc như cô bé, cả ngày chỉ ăn với chơi thì vội cái gì cơ chứ? Cái đó, bọn chú sắp đi họp. Daddy của cháu có lẽ đã tới phòng họp rồi. Nếu không cháu đi cùng bọn chú, sau đó cho daddy cháu một bất ngờ thật lớn. Quy Hòa cúi người nói với Thiểm Thiểm bằng vẻ mặt nghiêm túc. Thiểm Thiểm nhất thời bất mãn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái gì gọi là khiếp sợ? Cái gì gọi là bất ngờ thật lớn cơ chứ? Nhìn thấy mình sẽ chỉ ngạc nhiên vui mừng có được không? Sao mình lại không thích nghe chú này nói chuyện như vậy? Nhưng mà hiện tại mình phải tranh thủ thời gian nhìn thấy Daddy, cho nên chỉ có thể đi theo họ. Nếu đợi nơi đây, không chừng chưa đợi được người mà Mị đã phát hiện ra mình mất tích. Dạ, được, cháu đi theo các chú. Thiểm Thiểm lại ngoan ngoãn nói. Ai dạ, thật ngoan mà. Quý Hòa không nhìn được, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mụn mỉm của cô nhóc. Thiểm Thiểm lớn tiếng gào thét ở trong lòng, vì Daddy mình nhất định phải nhịn. Lúc Quý Hòa, một phòng và một sơ giường dẫn Thiểm Thiểm tới phòng họp, tất cả mọi người đều tò mò nhìn chăm chăm cô nhóc đáng yêu, còn có chính là bốn vệ sĩ mặc đồ đen rất dễ nhìn ở phía sau bọn họ. Tất cả mọi người đều không thở thầm suy đoán trong lòng, cô con chúa nhỏ này là thần thánh phương nào, lại đi cùng bao vị giám đốc lớn của bọn họ không nói, còn đưa vệ sĩ tới tòa nhà chính quan trọng của công ty một cách công khai và lộ liễu. Lúc sắp tới cửa phòng họp, ba người một phòng, Quy Hòa, Bù Sơ Dương giống như thảo luận xong, cùng nhau lùi lại hai bước ở phía sau Thiểm Thiểm để cô nhóc đi trước mặt bọn họ. Thiểm Thiểm quay khuôn mặt nhỏ nhắn liếc nhìn họ, biểu đôi bò nhỏ tự mình bước lên, dùng sức đẩy cánh cửa phòng họp. Lúc này trong phòng họp có vài tiếng thảo luận rất nhỏ, chắc là vẫn chưa chính thức bắt đầu, có thể chính là vì chờ mấy người một phòng. Mỗi lần họp, người dám ngang nhiên tới trễ như vậy có lẽ chỉ có ba người họ. Những người khác có cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám để ông chủ lớn phải chờ đợi. Có điều họ cũng cùng nhau quay đầu về phía cửa, kinh ngạc mở to mắt. Họ cho rằng đã ba người, nhưng mà lọt vào tầm mắt họ anh là một cô nhóc đáng yêu. Đây là tình huống gì cơ chứ? Ai có thể nói cho bọn họ biết không? Một anh thần vẫn luôn cúi đầu, đang nghiêm túc nhìn những báo cáo dự án nộp lên trước mặt. Lúc nghe thấy tiếng mở cửa, không ngẩng đầu lên, bởi vì anh cũng cho rằng là bọn người một phòng. Nhưng đợi một lúc, cũng không thấy chút âm thanh nào, liền nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ánh mắt anh rơi vào cửa, ánh mắt Thiểm Thiểm quét nhìn một vòng xung quanh, đúng lúc nhìn thấy anh. Bởi vì vừa rồi anh đứng cúi đầu, hơn nữa người cũng tương đối nhiều, đều là áo vest đen trắng. Cô bé nhất thời không nhìn thấy. Vào khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, hai mắt cô bé lập tức sáng lên. Sau đó, cô nhóc bắt đầu điều động cảm xúc đã chuẩn bị xong từ lâu, chạy thật nhanh về phía một anh thần với cái miệng nhỏ mếu máo và khuôn mặt buồn bã. Lúc mọi người phản ứng lại, liền thấy bánh bao nhỏ kia đã nhào vào lòng ông chủ lớn nhà mình, sau đó liền kêu lên tiếng lòng trời lỡ đất, vang vọng khắp góc phòng họp. Daddy à, cuối cùng con cũng tìm được cha rồi. Cộp một tiếng, kính của người nào đó từ trên mắt mà rơi xuống bàn. Cô bé tiếp tục ôm Daddy nhà mình rồi kể khổ. Daddy à, cha có biết con tìm cha rất vất vả không? Bịch một tiếng, lại con người ngã khỏi ghế. Cô bé vô cùng nhập tâm, nước mắt giàn giụa tiếp tục khóc lóc kể lể. Cha không thể kết hôn với người phụ nữ đó. Nếu cha kết hôn với cô ta, vậy con bà Mami phải làm sao đây? Lợp cộp, tài liệu trong tay rất nhiều người đều rơi xuống đất. Cha không thể làm người chồng phụ bạc, không thể tìm mẹ kế cho con. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi Thiểm Thiểm nói câu này. Ba người đứng ở cửa, muốn cười lại không dám cười, đã sắp không nhìn được. Cảnh tượng này quả thật quá ngoạn mục. Lúc đầu khi một anh thần nhìn thấy Thiểm Thiểm, trong lòng cảm thấy khó hiểu, sao cô nhóc lại ở nơi này. Lúc anh nhìn thấy cô nhóc nhào vào lòng mình, liền kinh ngạc nhíu mày, không hiểu tại sao cô bé lại nhào vào lòng anh. Cuối cùng lúc nghe thấy những lời cô bé nói, thấy dương anh chợt giật mạnh hai cái. Daddy sao? Cô nhóc này lần trước gặp anh thì gọi Daddy, sao lần này chạy tới đây vẫn gọi là Daddy? Daddy à, cha mau theo đuổi mẹ đi về đi. Nếu cha không theo đuổi nữa, mà mì sẽ bị người khác theo đuổi được mất. Nghe thấy câu nói này của cô nhóc, một anh thần không biết tại sao trong lòng đột nhiên thắt lại. Giống như mà mì trong miệng cô bé thật sự có quan hệ với mình, nhưng mà anh rõ ràng không phải Daddy của cô bé. Anh khẽ thở dài, sau đó cầm khăn giấy lau nước mắt cho nhóc con. Không khóc, không khóc nữa, sẽ không còn đáng yêu nếu cứ khóc mãi đấy. Hành động và giọng nói của anh nhất thời khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Họ chưa từng thấy ánh mắt dịu dàng của ông chủ lớn nhà mình. Chẳng lẽ cô nhóc này thật sự là con gái của ông chủ bọn họ? Daddy à, chẳng lẽ cha không nhớ Mami sao? Thiểm Thiểm thấy Daddy nhà mình bình tĩnh như vậy, liền chu miệng nhỏ nhìn một anh thần với vẻ đáng thương. Trái tim của Mục Ảnh Thận liền thắt lại khi nhìn ánh mắt đầy tủi thân của cô bé, đồng thời liền nghi ngờ tại sao anh luôn có cảm giác không thể giải thích được với cô nhóc này. Ngay vào lúc anh không biết nên giải thích với cô nhóc thế nào, Quy Hòa đứng ở cửa đột nhiên không nhìn được. Anh ta nhìn Mục Ảnh Thận bằng vẻ mặt tinh nghịch. Anh à, sao anh không hỏi mà mì của bé con là ai vậy? Mục Ảnh Thận không hiểu nhìn anh ta, mà mì của cô bé là ai có liên quan gì đến anh? Nhưng anh thật sự cũng không biết nói sao với cô nhóc, dứt khoát chịu theo ý của Quý Hòa, nhẹ giọng hỏi. Vậy mà mì của con là ai vậy? Thiểm Thiểm liền chớp chớp mắt, vô cùng tủi thân nhìn thấy tì đẹp trai ở trước mắt. Sau đó có chút lên án nói. Mà mì của con tên là Tô An Hạ. Khăn giấy trồng tại Mục Ảnh Thận đột nhiên rơi xuống đất, trái tim dường như ngừng đập vào giờ phút này, cơ thể đã cứng đờ dường như không dám cử động. Anh sợ tất cả những điều mình vừa nghe thấy đều chỉ là ảo giác của chính mình. Anh chợt như bị điểm huyệt, bất động ngồi đấy. Thiểm Thiểm thì nằm trong lồng ngực to lớn của anh, ngẩng đầu nhỏ nhìn vẻ mặt cứng đờ của anh. Mục Ảnh Thận lặng lẽ đọc cái tên khắc sâu vào trong lòng. Tô An Hạ. Cái tên này đã bao lâu chưa nghe thấy, thật sự rất quen thuộc đến chết tiệt. Cha! Anh liền vươn tỉnh, cúi đầu nhìn thấy cô nhóc mũm mĩm đáng yêu đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng tủi thân. Khoảnh khắc đó, trong lòng anh chấn động, sau đó mừng rỡ như điên. Cha! Con bé gọi là cha sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống người kia ở trước mặt, anh nhất thời cười khổ thành tiếng. Lần đầu tiên gặp mặt, anh liền nhận thấy con bé rất giống người đó, nhưng anh cũng không yên tâm, suy cho cùng thì có rất nhiều người giống nhau, huống chi lúc anh và cô ở bên nhau, cô đều uống thuốc, anh căn bản không có, cũng chưa từng ảo tưởng cô nhóc con này chính là con gái của anh và cô. Anh cẩn thận dè dặt đưa tay ra, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Dưới lòng bàn tay, làn da mỏng manh mềm mại của trẻ em khiến trái tim Mục Ảnh Thận không khỏi nhũn đi vài phần. Đôi mắt đen như đá hắc kiều thạch lóe lên một tia yêu thương nồng đậm. Sự mừng rỡ như điên cuồng trong lòng anh khiến anh không tự chủ được mà cong khóe môi xinh đẹp. Đây là con của anh và cô, họ có con, họ thật sự đã có con rồi. Nút thắt trong lòng dường như được gỡ mở trong nháy mắt, tâm trạng nặng nề đã biến mất sạch sẽ như cơn lốc. Lúc này trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú như thần nở một nụ cười xinh đẹp đến mê người. Anh nhẹ nhàng bế cơ thể nhỏ nhắn của Thiểm Thiểm lên, bản thân cũng đứng dậy theo, quét mắt nhìn mọi người đang ngơ ngác ở hiện trường bằng đôi mắt sâu thẳm, sau đấy nó bằng giọng tuyệt đẹp tràn đầy sức hút. Nhìn thấy chưa? Đây là con gái tôi, Thiểm Thiểm. Sau đó không nhìn đám người sững sờ như bị sét đánh mà bế cô nhóc đi về phía cửa. Cô nhóc Thiểm Thiểm ôm chặt lấy cổ của cha mình, cảm xúc thật là tuyệt vời đến mức không biết họ tên là gì. Lúc đi ngang qua ba người kia, Mục Ảnh Thận liếc mấy người bọn họ bằng ánh mắt dữ tợn. Họ lại biết chuyện anh làm cha sớm hơn anh, thật sự cực kỳ khó chịu. Hai cha con ra khỏi cửa phòng họp thì một trong những vệ sĩ theo Thiểm Thiểm cầm điện thoại chạy tới với sắc mặt không tốt. Cô chủ nhỏ, điện thoại của cô chủ. Thiểm Thiểm nhất thời căng thẳng che miệng nhỏ lại, nhìn cha mình bằng vẻ mặt đáng thương. Làm sao đây? Làm sao mami lại nhanh như vậy đã phát hiện ra mình mất tích? Nếu để mami biết mình chạy tới đây đi tìm cha, cái mộng nhỏ của mình chắc chắn sẽ không trọn vẹn. Mục Ảnh Thận nhèo mắt. Cô chủ, vậy chính là cô ấy. Tim anh liền nhảy dựng lên, tiếp đó chậm rãi cầm lấy điện thoại dưới ánh nhìn của vệ sĩ và Thiểm Thiểm. Sau đấy khựng lại một chút, rồi từ từ đặt điện thoại lên bên tai. Thiểm Thiểm, mami cảnh cáo con, nếu con không trở về, có tin mà mị sẽ đánh cho mông nhỏ của con đến mức nở hoa không? Con bé này, mau nói chuyện, vậy mà lại dám trốn ra ngoài hả? Thật sự không cho rằng mà mị không dám đánh con có phải không? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Mục Ảnh Thận, bực tức, giận dữ. Có điều khi nghe thấy thì lại không có chút sức uy hiếp nào, ngược lại có chút ngang ngược, có chút yếu ớt, còn có chút đáng yêu. Trong lòng là con gái cưng của mình, trong điện thoại là An An của anh. Người phụ nữ anh vô cùng yêu thương, ngày nhớ đêm mong, tìm kiếm khắp mọi nơi. Giờ phút này, anh cảm thấy thế giới của anh trong nháy mắt giống như ngày xuân ấm áp, trái tim không còn lạnh lẽo mà tràn đầy sự ấm áp nồng đậm không dễ tan biến. anh công mội, giọng nói dịu dàng lại ấm áp. Anh ngược lại rất muốn đánh cái mông nhỏ của em đến nở hoa. Người phụ nữ này lần nữa bỏ rơi anh không nói lời nào, còn trốn ở nơi anh không thể tìm thấy được. Điều đáng giận hơn chính là họ đã có con, nhưng cô không nói cho anh biết, vẫn cứ luôn trốn tránh anh. Tránh anh như thế này, người phụ nữ đáng ghét này, đợi anh gặp được cô, nhất định phải trừng trị cô một trận mới hả dạ. Còn Tô An Hạ ở đầu bên kia điện thoại, trong nháy mắt liền ngỡ ra, điện thoại rơi xuống đất cái cộp. Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại nằm trên mặt đất, khiếp sợ mở to mắt, tim cũng đập nhanh hẳn lên. Vẻ mặt cô khó tin, từ đầu tới cuối đều không nghĩ ra tại sao đầu bên kia điện thoại lại là giọng nói của người đấy. An Hạ, sao vậy? Thiệm Thiệm thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy, Hạ Hạ, mau nói đi, rốt cuộc Thiệm Thiệm đã thế nào rồi? An Hạ, đừng đứng ngớ ra đó nữa, mau nói đi, sao rồi? Một anh thần nheo mắt sau khi nghe xong những giọng nói trong điện thoại, liền không nói lời nào, bê Thiệm Thiệm chạy về một hướng. Ít đi à, chúng ta đi đâu vậy? Có phải mà mì ở nhà bà ngoại còn không? Phải, đúng rồi. Một anh thần bê Thiệm Thiệm chạy nhanh về phía thang máy. Anh phải tới nhà họ Tô càng sớm càng tốt, anh sợ nếu anh tới muộn, người phụ nữ đó lại nghĩ không thông, tiếp tục trốn anh thì thêm phiền phức. Anh bế Thiệm Thiệm chạy, bốn tên vệ sĩ cũng chạy theo anh. Mấy người một phòng thấy tình huống này cũng ba chân bốn cẳng chạy theo bọn họ. Cảnh tượng muốn bao nhiêu tráng lệ có bao nhiêu tráng lệ, các giám đốc điều hành cấp cao ở phía sau chấn động đến đờ người. Hôm nay sẽ đổ mưa đỏ, chủ tịch sắp phát điên. Còn Tô An Hạ bị giọng nói của mẹ Tô và những người khác làm cho khôi phục tinh thần, sau đó nhìn mấy người họ với vẻ mặt vội vàng. Thiệm Thiệm đi tìm một anh thần rồi, bây giờ con bé đang ở cùng một anh thần. Làm sao đây? Lòng Tô An Hạ như lửa đốt. Ăn cơm xong, cô và Mạn Hỷ lên lầu tán gẫu. Lúc lên lầu, con bé rõ ràng đang chơi vui vẻ với bà ngoại. Ai ngờ đợi tới lúc họ xuống lầu thì lại không thấy bóng dáng của con bé đâu. Điều này khiến đám người họ hoảng sợ, vội vàng chạy ra cửa mới biết được con bé dẫn theo vài người ra ngoài từ miệng của đám vệ sĩ kia. Con bé vội vàng ra ngoài, điện thoại và túi sách cũng không mang theo, cho nên chỉ đành gọi điện thoại cho những vệ sĩ đi cùng. Sau khi họ bắt máy, cô chưa kịp hỏi rõ nơi đâu, trực tiếp bảo con bé nghe điện thoại. Ai ngờ giọng nói phát ra trong điện thoại không phải của con bé, mà là giọng nói quen thuộc dễ nghe kia. Tô An Hạ thật sự bị sốc, có nhiều đây nào cô cũng không ngờ tới rằng sẽ đột nhiên nghe thấy giọng nói của anh. Điều càng khiến cô không ngờ tới là con bé Thiệm Thiệm lại chạy đi tìm một anh thần. Sao con bé lại tìm được anh cơ chứ? Chưa từng có ai nói cho con bé biết một anh thần ở nơi đâu. Một cô nhóc như con bé rốt cuộc tìm được như thế nào? Trời ạ, cô sắp phát điên rồi. Hả? Vậy Thiệm Thiệm mà lại ở cùng một anh thần sao? Nhãn Mạn Hỷ không thể tin được mà la lên. Thời gian quay lên trên lầu tán gẫu với An Hạ cũng không lâu, sau vừa xuống lầu con bé đã chạy tới chỗ của cha nó rồi. Không được, không được, mình phải nhanh chóng đi ra ngoài trốn. Tô An Hạ lại hoảng sợ, chuyện xảy ra quá đột ngột, cô có chút không chấp nhận được. Quan trọng là cô vẫn không biết phải đối mặt với một anh thần thế nào. Anh ấy chắc chắn biết hiện tại cô đang ở nhà, nó không chừng còn đang trên đường tới. Tô An Hạ vừa nghĩ tới câu nói một anh thần đối với cô trong điện thoại ban nãy, cô liền hốt hoảng như kiên bò trên chảo nóng.